Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, Thanh Đế Sơn Vũ Tu. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1543, Thanh Đế Sơn Vũ Tu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Dạ, đèn rực rỡ sơ hạ. Như vậy Lâm Phong đã đi vào giấc ngủ, hoặc là biết ập mộng thích hợp hơn một chút. Lâm Phong từ trước đến nay tu luyện không cần chậm rãi tiến nhập trạng thái, trong nháy mắt liền có thể chìm vào trong đó. Hôm nay tu đại mộng cổ kinh, trong mộng tu luyện, càng nhanh vô cùng, ngay lập tức chìm vào trong mộng cảnh. Vì mình tạo mộng tu luyện, vô thanh vô tức, thậm chí không người nào biết hắn đang tu luyện. Lúc nửa đêm, Tử Y Nhân thân thể nhanh bay lên không, đi tới Lâm Phong phòng ngoại, thần niệm xâm nhập Lâm Phong trong phòng. Hắn muốn nhìn một chút Lâm Phong tu luyện làm sao. Bất quá sắc mặt của hắn rất nhanh liền lạnh xuống, bởi vì hắn phát hiện Lâm Phong lại đang ngủ ngon, nằm ở trên giường hô hấp đều đều. Người này không tham mỹ sắc, lại là thụy. Điều này làm cho Tử Y Nhân nộ là phất tay áo, thầm mắng Lâm Phong không nên thân. Giữa ban ngày còn khuyên hắn hảo hảo tu luyện, bước vào võ hoàng lúc cũng tất thụ này Tề gia thanh niên một đời khí. Như hắn, hiện tại Tề gia thanh niên đồng lứa đối với hắn cũng phải khách khí. Dù sao hắn là võ hoàng cường giả, hơn nữa mặt trên có mê thần quân chỗ dựa. Ngày thứ hai những bị cáo quản thúc người vốn nên đi dò xét, nhưng bởi vì Lâm Phong vẫn ở chỗ cũ ngủ say ở giữa, có thể dùng Tử Y Nhân trực tiếp không có đi hàm Lâm Phong. Nhìn hắn thể thụy bao lâu. Thế nhưng Lâm Phong giấc ngủ hiển nhiên làm cho Tử Y Nhân phi thường kinh hỉ. Bởi vì nhất thụy không ai hàm, sở dĩ Lâm Phong hắn căn bản không có tỉnh lại quá. Nhất thụy đó là thập thiên, bên ngoài cũng phi thường náo nhiệt, khắp nơi cường giả hội tụ. Nhưng hình như cùng hắn Lâm Phong không có vấn đề gì vậy. Như trước ngủ, ngày này Tử Y Nhân rốt cục vô pháp chịu được Lâm Phong. Trầm mặt đứng ở Lâm Phong gian phòng ở ngoài, thậm chí có mơ hồ có vài phần hắng giọng ý. Hỗn đản này ngủ một giấc tròn thập thiên, hơn nữa không chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Lâm Phong trong mộng khổ tu, sao lại ngại thời gian đa? Tự nhiên sẽ không thức tỉnh. Đi gọi hắn đi ra. Lúc này Tử Y Võ Hoàng quay bên cạnh một vị nữ tế ti nói rằng. Nữ tế ti khẽ gật đầu, rất sợ vị này Tử Y Võ Hoàng, ngoan ngoãn tiến nhập Lâm Phong trong phòng. Đại nhân, nữ tế ti quay lên Lâm Phong hô một tiếng. Bất quá đã thấy Lâm Phong vẫn không có động tĩnh, không khỏi tiến lên hơi lắc hạ Lâm Phong cánh tay của. Lần thứ hai hô, đại nhân, ngoặc kép, nữ tế ti thân thể đột nhiên bảo thối, hung hăng đụng vào trên vách tường, đem gian phòng đều ngạnh sinh sinh đích đánh nghiền nát, lập tức hung hăng rơi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lộ ra nhè nhẹ tiên huyết. Chuyện gì xảy ra? Tử Y Võ Hoàng thấy nữ tế ti bị ngạnh sinh sinh đích đánh văng ra ngoài, sắc mặt hơi thay đổi hạ, chỉ thấy nữ tế ti run run nói, đại nhân, ta, nguyên lai vừa nàng chạm đến Lâm Phong cánh tay một sát na kia, một cổ đáng sợ đại thế oai ngạnh sinh sinh đích đánh vào trên người của hắn. Vì vậy liền có lúc này cục diện, nếu không có nàng bản thân thực lực cũng không tệ lắm, sợ rằng hiện tại sẽ thảm hại hơn. Xin lỗi đại nhân, thụy lâu ta. Lúc này Lâm Phong từ trong phòng đi ra, mở miệng nói, ta ngủ là lúc, không có thói quen người khác đụng vào cơ thể của ta. Ngoặc kép, xem ra sau này đang ngủ tu luyện cũng không thể quá tùy ý. Lâm Phong trong lòng ám có chút cảnh giác, giấc ngủ này chỉ sợ làm cho cái này Tử Y Võ Hoàng bất mãn. Nguyên lai người cũng biết mình ngủ thật lâu. Tử Y Võ Hoàng bất mãn nói một tiếng, còn vài ngày đó là tiểu thế giới tranh đoạt ngày, khắp nơi cường giả giai đã đến đạt, theo ta đi ngươi nên đi địa phương. Là, đại nhân, Lâm Phong gật đầu, lập tức đi theo Tử Y Võ Hoàng cùng nhau ly khai bên này. Hai người thân hình lóe ra, đi ra Kim Thần Quân phủ đệ. Chưa từng có bao lâu, Lâm Phong phát hiện mình đi tới nhất mau to lớn trên quảng trường. Khối này to lớn sân rộng phảng phất chuyên làm cho này chủng chiến đấu là tồn tại. Chia làm 9 mặt nơi đều có cầu thang khán đài, mà ở khán đài tiền tắc có một cái hành lang, đi thông trung ương chiến trên đài, mà ở sân rộng ngoại vi, có đường phố, có kiến trúc, phi thường phồn hoa, ngoại trừ nhìn trên đài nhân. Những người khác cũng chỉ có thể đứng ở khán đài sát biên giới hành lang trái phải đất trống dĩ cập. Xa xa quan vọng, giờ phút này trong đã tới rất nhiều người. Tiếng người ồn ào, cái này đài chiến đấu vạn năm mới có thể do 9 đại tiên cung thiên bảo bắt đầu dùng một lần. Tự nhiên làm cho này một mảnh địa vực việc trọng đại. Rất nhiều người đến đây vây xem, vô luận là đại thế giới còn là tiểu thế giới. Hết thảy so chiến loại chiến đấu giai sẽ bắt đầu dùng đài chiến đấu. Như vậy có thể đáng sợ hơn xem xét tính. Lâm Phong nhìn lướt qua to lớn đài chiến đấu. Bố cục phi thường tốt. Võ đạo người chiến đấu không phải là lưỡng chủng. Một loại là tỉ thí tính chiến đấu. Đều đã vận dụng đài chiến đấu. Dường như tuyết vực đại bỉ dĩ cập chúng hoàng ước hẹn nhất dạng. Mặt khác một loại đó là thông thường chiến đấu, bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm. Không nên khán giả, lấy giết chết đối phương vì mục đích. Đây đối với tiểu thế giới tranh đoạt quyền chiến đấu, đương nhiên là so chiến tính chất. 9 đại tiên cung thiên bảo thanh niên đồng lứa người chiến đấu. Lâm Phong theo Tử Y Võ Hoàng đi tới Tề Thiên Bảo chỗ ở nhất phương vị. Những người khác đều đã đến, thậm chí có mấy phải tham gia chiến đấu Tề Thiên Bảo thanh niên người đã ở. Tại Tề Thiên Bảo khán đài đi thông chiến giữa đài hành lang trên, để một cái cự đỉnh, cao vót nhập thiên, hắn trạng dường như Tề Thiên Bảo nhất dạng. Cái này tôn cổ đỉnh chính tượng trưng cho Tề Thiên Bảo nhất phương Tề Thiên cổ đỉnh. 9 đại tiên cung thiên bảo từ thật lâu cũng đã tồn tại. Tranh đoạt tiểu thế giới quyền khống chế chiến đấu cũng vạn năm một lần. Vẫn duy trì liên tục cho tới bây giờ. Là cái này cổ đỉnh, là vì tế tổ chi dùng. Kỳ thực chỉ là một hình thức mà thôi. Nhưng vẫn dùng cho tới nay. Tế điện tổ tông mở ra 9 đại tiên cung thiên bảo cơ nghiệp. Bọn họ cũng thủ hộ ở chỗ này nhiều thời gian. Ngươi khen ngược, ta cho thời gian. Nghĩ đến ngươi sẽ hảo hảo tu luyện, nhưng không nghĩ cả ngày trầm mê trong mê man trong, lãng phí thiên phú dĩ cập mê thần quân đại nhân đối với ngươi coi trọng. Tử Y Võ Hoàng khuyên giải, an ủi Lâm Phong nói, Lâm Phong thứ nhất liền phủ thêm Tử Y, hắn thực sự không muốn người này không công lãng phí mình thiên phú. Lâm Phong biết sai, Lâm Phong bình tĩnh nói rằng, trong lòng nhưng thật ra cảm giác có chút thú vị. Không nghĩ tới những thứ này muốn khống chế người của chính mình trái lại lo lắng tu luyện của mình. Nếu là mình thực sự cường đại lên, sợ chính là bọn họ ngày diệt vong sao? Được rồi, mấy ngày nay ta đợi liền thủ hộ hơn thế địa. Đến lúc đó có lẽ sẽ có chút nhân vật sẽ đến. Nhớ kỹ không nên nói lung tung. Chuyện của ngươi nhảy giải đất. Trích có chúng ta Tề Thiên Bảo địa vực, cũng chớ để đi vào những người khác địa bàn nháo sự. Đương nhiên, nếu là có người đến đây nháo sự, nghe ta mệnh lệnh liền hành. Tử Y Võ Hoàng dặn dò một tiếng, thính khẩu khí của hắn tựa hồ đối với Lâm Phong có chút không lớn yên tâm. Người này cả ngày trong dĩ nhiên ngủ ngon, hắn thế nào đều cảm giác Lâm Phong không đáng tin cậy. Nếu là hắn trường kỳ như vậy, đó chính là tự nghiệp chướng, trực tiếp buông tha. Là, đại nhân, Lâm Phong như trước không nói nhiều, tùy ý lên tiếng, sau đó tìm được khán đài một chỗ góc vị trí, trực tiếp ngồi xếp bằng, tiến nhập trạng thái nhập định, ngay lập tức tiến nhập trong mộng cảnh. Ngạch, một màn này có thể dùng từ y võ hoàng mắt ngưng ở tại chỗ đó. Sững sờ là không nháy một cái nhìn Lâm Phong. Hắn thế nào cảm giác xem không hiểu nhiều. Lâm Phong hắn rốt cuộc là đang làm gì? Tu luyện, lẽ nào Lâm Phong khai khiếu phải không? Nhìn hắn lúc này hô hấp cân xứng. Trên người không có bất kỳ khí tức gì ba động. Phân minh hoặc như là đi vào giấc ngủ chi trạng. Mà thôi, mới ngắn ngủi vài, cũng nhìn không ra hắn chân chính làm sao. Qua một đoạn thời gian kiểm nghiệm một phen tu vi liền biết. Tử y võ hoàng trong lòng âm thầm nói rằng, lập tức liền không đi xen vào nữa Lâm Phong. Là Lâm Phong là chân đi vào giấc ngủ, ngoại giới hy nhương, theo thời gian qua dần dần trở nên ầm ĩ. Lâm Phong vẫn ở chỗ cũ trong ngủ mê bất tỉnh. Lúc này, Tề Thiên Bảo một phe này vị nơi. Tử y võ hoàng nghiêm nghị đứng lên. Ánh mắt hướng phía viễn phương hư không nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó có vài đạo thân ảnh đạp hư không mà đến. Đều công tử văn nhã. Tiêu sái bất phàm. Lâm Phong, đứng lên. Lúc này một giọng nói chui vào Lâm Phong trong tai. Nhất thời Lâm Phong ánh mắt mở, chỉ thấy Tề Thiên Bảo một phe này nhân quần đều hướng phía xa xa hư không nhìn lại. Có hảo mấy người đang hư không dẫm trận tại chỗ, đàm tiếu mà đến, rất tiêu sái. Lâm Phong ánh mắt cũng hướng phía mấy người kia nhìn lại. Đúng là khí chất phi phàm, tùy ý dẫm trận tại chỗ lăng không, phảng phất cùng thiên địa giao hòa cùng một chỗ. Hồn nhiên thiên thành, những nhìn như chỉ có chừng 30 tuổi người, sợ rằng đều võ hoàng cường giả. Đương nhiên, Lâm Phong minh bạch bọn họ tuổi thật, hiển nhiên không có khả năng dường như nhìn qua nhất dạng. Cung nghênh chư vị thanh đế Sơn Tuấn Kiệt, tử y võ hoàng dĩ cập kim thần quân đều tiền phương. Phi thường khách khí khẽ khom người, nhất thời Lâm Phong cũng theo mọi người cùng nhau. Miễn cho quá mức không giống người thường. Thanh đế Sơn Vũ Tu. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Không thể nghi ngờ. Cái này đạp tới mấy thanh niên thân ảnh. Đều vì thanh đế Sơn Vũ Tu. Thảo nào tử y võ hoàng dĩ cập kim thần quân đám người khách khí như vậy. Thanh đế Sơn Vũ Tu. Tại đây khắp thanh đế vùng núi vực. Không phải so tầm thường. Chính mình địa vị đặc thù. Được người tôn trọng, liền bọn họ đem thanh đế Sơn ba chữ, đều rào đắc phá lệ trọng một ít. Quả nhiên, nghe được là thanh đế Sơn Vũ Tu, xa xa không ít người đưa mắt hướng phía bên này đầu đến. Lộ ra ti vẻ hâm mộ, bọn họ đến từ thanh đế Sơn, là vũ thần hiền chất sao? Lúc này, trong đó một vị thanh niên nhìn về phía Tề vũ thần. Vừa cười vừa nói, Vân Thịnh thúc phụ, là ta, Tề Vũ Thần quay Tề Vân Thịnh cười, trong con người có một cái quang mang kỳ lạ, Tề Vũ Thịnh là của hắn tộc thúc, tiến nhập Thanh Đế Sơn, trở thành một danh Thanh Đế Sơn Vũ Tu, tại Tề Thiên Bảo chính mình hết sức quan trọng địa vị, tương lai thậm chí có thể trở thành Tề Thiên Bảo chủ nhân. Không sai. Lần này Thanh Đế Sơn có nhất vị đại nhân vật giá lâm. Hơn nữa sẽ có không ít Thanh Đế Sơn Vũ Tu tiếp khách. Biểu hiện tốt một chút. Tranh thủ có thể lấy được yêu trở thành một danh Thanh Đế Sơn Vũ Tu. Cá nhảy long môn. Tề Vân Thịnh vỗ vỗ Tề Vũ Thần vai. Vừa cười vừa nói. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía cái khác Tề ra mọi người. Nói. Các người cũng nỗ lực biểu hiện, tuy rằng các người rất nhiều người cũng không họ Tề, nhưng ở Tề Thiên Bảo trong, liền đối xử bình đẳng. Hơn nữa, Thanh Đế Sơn, theo vấn họ, chỉ nhìn thực lực cùng thiên phú, ngoặc kép, là, đại nhân, mọi người hơi khom người, trong con người lộ ra phong mang, có thể trở thành là Thanh Đế Sơn Vũ Tu, địa vị của bọn họ. Liền đem hoàn toàn thay đổi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.